Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, biết rõ bí mật người. Ách, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem hắn trong đôi mắt cái kia bôi nguy hiểm quang mang. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Lại gật đầu nói. Ta hiểu, ta hiểu. Còn muốn tiếp tục sao? Trình Chi Ngôn đè ép nàng cánh tay, tay hơi dùng sức. Híp một đôi mắt nhìn xem nàng hỏi. Không nghĩ. Tiểu thỏ nhanh lên đem đầu mình lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Hừ. Trình Chi Ngôn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng một hồi. Rốt cục buông ra một mực đè ép tay nàng. Đi lên. Tiểu thỏ thở dài một hơi. Mau từ ngồi trên giường đứng lên. Vuốt vuốt mình bị hắn ép đau cánh tay. Len lén hướng về hắn làm một mặt quỷ. Sau đó mau từ ban công cửa lại chạy về gian phòng của mình. Ngày thứ hai. Trình Chi Ngôn y nguyên như là thường ngày một dạng. Mang theo tiểu thỏ đi trường học. Chỉ là xe vừa mới tại ga ra tầng ngầm dừng lại xong. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ mở cửa xe đi ra thời điểm. Một cái tràn đầy vui vẻ thanh âm tại phía sau bọn họ la lớn. Trình Chi Ngôn, thật là ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu thỏ quay đầu lại. Vậy mà nhìn thấy một người mặc hoa áo phông, quần bãi biển, chân đạp lạnh kéo nam nhân. Hắn làn da thoạt nhìn như là bị ánh nắng phơi đi ra khỏe mạnh màu lúa mì. Hình dáng rõ ràng trên mặt còn mang theo một cái cực đại kính râm. Cơ hồ che khuất hơn nửa gương mặt. Nếu không phải là bởi vì biết rõ đây là dạy công nhân viên chức chuyên môn nhà để xe. Tiểu thỏ quả thực muốn hoài nghi người này là không phải đến trường học nghỉ phép. Trình Chi Ngôn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem người kia. Là ta à, nam nhân kia cười híp mắt đi đến Trình Chi Ngôn trước mặt. Đưa tay hái đi mang lên mặt kính râm lớn. Lộ ra một đôi dài nhỏ mà thâm thúy con mắt đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn không giải thích được nhìn xem hắn. Ta dựa vào, người không nhớ rõ ta. Trước mắt nam nhân lập tức một mặt rất bi thương biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đưa tay bưng bít lấy tim mình nói. Ta cũng là nam đại A. Ta là cùng ngươi cùng một cái chuyên nghiệp học trưởng A. Ngươi là 06 cấp. Ta là 03 cấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn tiếp tục trầm mặc chốc lát. Sau đó miễn cưỡng gật gật đầu. Ai, bất quá ngươi không nhớ rõ ta cũng là bình thường. Chúng ta cũng liền đang học sinh sẽ đã gặp mặt vài lần. Ngươi bên trên đại nhất thời điểm. Ta đã lên năm thứ tư đại học. Lúc kia đang bận tìm việc làm. Cũng không thế nào trong trường học. Nam nhân kia lại là một trận tựa như quen hướng về Trình Chi. Ngôn bô bô nửa ngày. Lúc này mới giống là nhớ ra cái gì đó một dạng. Đưa thay sờ sờ đầu. Cười nói. Đều quên tự giới thiệu mình. Ta là thân tử hạo. Trình Chi Ngôn hồi lâu không thấy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn đứng ở thân tử hạo trước mặt. Một đôi thanh tú lông mày có chút nhíu lên. Tròng mắt trong suốt nhìn hắn nửa ngày. Sau đó nhàn nhạt gật đầu nói. Ta nhớ ra rồi. Nguyên lai hội chủ tịch sinh viên. Thân công báo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ rõ ràng nhìn xem cái kia gọi là thân tử hạo người biểu hiện trên mặt kéo ra. Ha ha ha, thân công báo cái gì? Đó là ngoại hiệu, ngoại hiệu, nghĩ không ra ta ngoại hiệu so với ta tên thật còn nổi danh hơn a. Thân tử hạo có chút cười xấu hổ. Cười, sau đó ánh mắt đi dạo đến tiểu thỏ trên người. Một mặt hứng thú đánh giá nàng. Ngón tay vuốt ve bản thân cái cằm nói. Vị này là, học trò ta. Trình Chi Ngôn 10 điểm ngắn gọn mà trả lời một tiếng. A, chấm ngoặc kép, thân tử hạo gật gật đầu. Ánh mắt lại là y nguyên dừng lại ở tiểu thỏ trên người. Suy nghĩ nói, thế nào cảm giác thoạt nhìn có chút quen mắt đâu. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter.